Hoành Tạo Hoang Vũ tập 139. Đúng bây giờ Hắc Y lão già hừ lạnh một tiếng, trước mặt nhiều người hắn cũng không dám cậy mạnh hiếp yếu. Dù sao mặt mũi này vẫn phải lấy đi. Nếu như nói ai có thể ở Phi Vũ Thành chính thức không có chỗ cố kỵ mà nói, vậy cũng chỉ có Phi Vũ Thiên Sương, vị thượng vị thiên thần, thần bí kia rồi. Nói cho cùng, hắn còn phải lập tức thu Đại Bạch Xà trở về. Tuy chết rồi, nhưng vẫn có thể tình luyện ra huyết dưỡng đan. Hơn nữa phải nắm chặt về thời gian, kéo thời gian càng dài, dược lực xói mòn sẽ càng nhiều. Bởi vì hắn tiện tay thu Đại Bạch Xà vào trong đan điền không gian, rồi xoay người rời đi. Trái tim của Lâm Lạc bành bành kích nhảy, không phải sợ hãi trùng nguyên thần trước mặt này, mà là đồ vật hắn ở trong đan điền và cơ thể của Bạch Xà cảm ứng được. Hỗn độn dung đồ. Đại Bạch Xà này rõ ràng cùng hỗn độn dung đồ có vài phần, tùy phương thức khác biệt nhưng kết quả lại giống nhau, đồng dạng có thể luyện hóa lực lượng pháp tắc. Nhưng so với việc Lâm Lạc nắm giữ hỗn độn dung đồ, tầng thứ kia quá thấp, chỉ có thể luyện hóa lực lượng cùng pháp tắc của cấp bậc sơ vị thần. Hơn nữa, phải đến từ thần linh vừa mới chết thôi. Không giống như Lâm Lạc, hiện tại dù đã cho hắn có chủ thần khí, chỉ cần từ đỉnh có thể trấn áp, hắn sẽ không nói hai câu mà trực tiếp luyện hóa ngay. Chính bởi vì là như thế, Đại Bạch Xà mới muốn nuốt Lâm Lạc. Muốn luyện hóa được Lâm Lạc, nó có thể đạt được năng lực của Lâm Lạc, mà đạo lý đồng dạng cũng có thể dùng ở trên người của Lâm Lạc. Đại Bạch Xà có thể luyện hóa hắn, hắn cũng có thể luyện hóa được Đại Bạch Xà rồi. Sau khi tiến vào trong cơ thể của Đại Bạch Xà, hắn trực tiếp tế ra lỗ đèn bí thuật, lại dùng từ đỉnh một trận hộ thân, chống cự lại nọc độc, có thể lập tức đem sơ vị thần hóa thành huyết thủy. Cũng một đường men theo vầng sáng lực lượng, ở nơi trái tim của Đại Bạch Xà phát hiện ra hai hạt châu sáng bóng. Thổ hệ pháp tắc kết tinh, thủy hệ pháp tắc kết tinh. Tự nhiên là thần liệu dùng hình thái cố hóa xuất hiện. Lâm Lạc cũng trung thực không khách khí mà thu vào bên trong tử đỉnh. Sau đó dùng lỗ đen lập tức cắn nuốt trái tim của Đại Bạch Xà, chôn vùi thần hồn của nó, tiễn đưa đầu quái vật này xuống tận địa ngục. Tuy lúc trước hắn chưa từng gặp qua loại vật cổ quái này, nhưng Lâm Lạc có thể khẳng định hai hạt châu sáng lên trong trái tim của Đại Bạch Xà đúng là chỗ tinh hoa của nó. Đã không có hai vật này, huyết dưỡng đan căn bản không có khả năng luyện thành được. Nhưng mà vì cái gì đầu Đại Bạch Xà này lại sẽ có được năng lực của hỗn độn dung đô? Lâm Lạc ẩn ẩn có một loại cảm giác Đại Bạch Xà cùng với Tử Đình là đến từ cùng một chỗ, chỉ là cấp độ của hai cái hoàn toàn bất đồng thôi. Tử Đình là đế vương cao cao tại thượng, mà Đại Bạch Xà chỉ là cỏ dại ven đường, kém cách xa vạn dặm. Chủ thần khí là do thiên địa sinh dưỡng mà thành. Sau khi bao hàm dưỡng dục ra từ đỉnh, pháp tắc lực lượng dư thừa còn bao hàm dưỡng dục cho một ít gì đó khác hay không? Huyết dưỡng đan là nhiều người biết được, đã nói lên quái vật như Đại Bạch Xà cũng không phải là duy nhất. Được rồi, trước mặt kệ những thứ này đi. Lâm Lạc, Lâm Lạc, Lâm Lạc. Trên khán đài, một tiếng vang lên và vô số thanh âm hô to. Nhưng kế tiếp, thanh âm liên tiếp như vậy trở nên càng ngày càng điên cuồng hơn. Võ giả sùng bái cường giả, Lâm Lạc hiện ra thực lực cường đại, tự nhiên hắn sẽ là thắng được tôn trọng xứng đáng. Trên khán đài, càng ngày càng nhiều người xem gia nhập hàng ngũ họ hét. Trên mặt của mỗi người đều chớp động lên biểu lộ điên cuồng, cõi lòng kêu to. Đã mấy ngàn vạn năm, cho tới bây giờ đều chỉ có tử vong ác ma xé rách đối thủ. Dù cho bị thua, cũng chỉ là thua ở trong ma thủ của tử vong ác ma, đúc thành thần thoại bất bại. Nhưng ngày hôm nay, thần thoại rốt cuộc đã bị đánh phá, tự nhiên để cho cảm xúc của tất cả mọi người lập tức đạt đến đỉnh phong. Trong nội tâm của Lâm Lạc không hề có vẻ đắc ý gì, vạn người sùng bái thì như thế nào? Ở bên trong đấu thú trường, hắn là một dã thú cung cấp người ta giải trí mà thôi. Có một ngày, có một người càng cường đại hơn xuất hiện, đả bại hắn. Như vậy hiện tại, những người vì hắn hoan hô kia sẽ một lần nữa điên cuồng thét lên danh tự của một người khác. Vòng đi vòng lại, hắn không có hứng thú làm công cụ biểu diễn. Tuy rất nhiều người đối với Lâm Lạc biểu hiện ra ngoài chiến lược cường đại rất có hứng thú, nhưng Lâm Lạc đã thành tiêu điểm cho vạn người chú mục, nên không có ai dám công nhiên gây khó xử cho hắn. Cái này dù sao cũng là chủ thành của Phi Vũ Thiên Sương đại nhân, ai dám công nhiên trà đạp quy tắc hắn quy định ra. Lâm Lạc đi về khách sạn, đem dưỡng tâm hỗ thù nhỏ lại như hạt nhỏ mà giấu ở dưới bàn chân. Hắn cũng tiến nhập vào trong đó. Đại phôi đản, nhanh nhanh đem hoa hồng của bổn cô nương chia ra. Đường điềm một đầu phóng tới, nàng là thần linh tu tập không gian pháp tắc. Ngoại trừ sự anh tuyết ra thì không còn có người có thể ở trên tốc độ cùng nàng so sánh. Mà sư anh tuyết thì sẽ nhào đầu về phía trước sau. Bởi vì Lâm Lạc cởi mở quyền hạn của dưỡng tâm hũ, người ở bên trong cũng có thể chứng kiến tình hình chiến đấu ngay lúc đó, tự nhiên biết rõ Lâm Lạc đại thắng rồi. Tiểu ma nữ không hề cố kỵ mà dán ở trên người của Lâm Lạc, mà Thành Nguyệt Nha thì cũng hay sau đó đánh tới, dán ở trên nửa người khác của hắn. Ánh mắt nhìn về phía tiểu ma nữ, có chút không vui, tự nhiên đã trách nàng đoạt quyền lợi truyền trúc của mình. Còn không có đi sòng bạc, ở đâu chia ra hoa hồng chứ? Lâm Lạc kéo kéo tiểu ma nữ từ trên người của mình xuống, tiện tay ném lên một bên. Không cho đại phôi đàn người chơi xấu. Đường Điềm Dương nanh múa vuốt mà trên nhảy dưới đánh. Lâm Lạc thật không biết làm việc cái gì tham tài như thế. Rõ ràng chỉ cần huyết mạch thức tỉnh có thể không ngừng đề thăng cảnh giới. Thần tinh cái gì đó đối với nàng có rắm mà dùng à? Hắn hướng mọi người nhà gần đầu nói, ta muốn bế quan vài ngày. Tuy đồ vật của sư ánh tuyết đủ để cho chiến lực của nàng ngay cả thượng thiên thần cũng kiêng kỵ, nhưng Lâm Lạc vẫn là nhận thức lực lượng của mình mới đáng tin cậy nhất. Từ trong cơ thể của đại bạch xà lên được hai quả hạt châu ẩn chứa thủy thổ, hai chủng pháp tắc của cấp bậc sơ vị thần. Thổ hệ pháp tắc coi như xong, nhưng thủy hệ pháp tắc là hắn hiện tại bước tiếp nhất. Tiến vào một gian đại thạch điện, Lâm Lạc bắt đầu bế quan, dùng luyện hóa hạt châu này tràn ngập thủy hệ pháp tắc. Đây chính là tinh hoa của toàn thân bạch xà. Nguyên bản nó bất tử mà nói, không bao lâu nữa, hai quả hạt châu này sẽ thôn phệ huyết nhục của đại bạch xà, tinh luyện trở thành huyết dưỡng đan chân chính. Bất quá hiện tại, chỉ có thể coi là bán thành phẩm thôi. Thay đổi là một người khác, đây là không dùng được. Nhưng đối với Lâm Lạc mà nói, lại cùng thành đan không hề bất động. Hỗn độn dung đô của hắn là càng là bí thuật phía trên năng lực của đại bạch xà, thậm chí có thể nói là một loại pháp tắc. Nắm thủy châu ở trong tay, ánh mắt của Lâm Lạc lóe lên, đã bắt đầu quá trình luyện hóa. Hỗn độn dung đô mở ra, luyện hóa vạn vật. Thức hải của Lâm Lạc chấn động, từng đạo thủy hệ pháp tắc dũng mãnh tiến lên, trở thành một bộ phận trí nhớ của hắn, tăng lên lý giải của hắn đối với thủy hệ pháp tắc. Hắn ở thủy hệ pháp tắc nắm giữ đã đến được hư thần tam trọng thiên đỉnh phong. Bất quá, nếu không có thần dược, thần liệu sơ cấp, vậy thì cấp bậc sơ vị thần luyện hóa thêm mà nói, hắn cũng chỉ có thể dừng bước ở đây. Mà kệ ngộ tính của hắn lại cao, muốn đột phá một đạo cơ khẩu này cũng cần dùng 100 triệu năm dài dằng dặc. Nhưng hỗn độn dung lô là tồn tại nghịch thiên. Theo từng đạo pháp tắc trì lực tiến vào thức hải, toàn thân của Lâm Lạc run rẩy. Khi một đạo pháp tắc cuối cùng cũng dung nhập trong trí nhớ của hắn, hắn thò tay phải ra, một vòng pháp tắc hắc ám vô cùng thầm thúy ở đầu ngón tay của hắn hình thành. Tuy chỉ vẹn vẹn lớn bằng hạt vừng, lại có uy năng thôn thiên thực địa khủng bố. Lộ đèn cấp bậc sơ vị thần. Từ trên lực lượng mà nói, Lâm Lạc không có tiến bộ mảy may, nhưng trên lực thực tế lại xuất hiện biến hóa tính căn bản. Uy lực của lộ đèn do pháp tắc yếu nhất quyết định, mà một khi cái này được bố túc, vậy thì uy lực tự nhiên đã lấy được tăng lên đáng sợ. Hiện tại, hắn chính mới chính thức là đứng ở đỉnh phong của cảnh giới sơ vị thần, có nắm chắc tùy ý đuổi giết một sơ vị thần, cho dù là cùng tu 8 đạo pháp tắc chỉ lực cũng đồng dạng. Hiện tại Lâm Lạc cũng là dần dần minh bạch, tuy thần giới có 3.000 đại đạo, nhưng vẫn là từ 8 đạo pháp tắc cơ bản nhất phân chia. Như hỏa hệ, tuy có thể chia làm tử hỏa, địa tâm hỏa, 500 đại đạo, lại diễn hóa ra vô cùng, nhưng cùng tu như vậy, đối với chiến lực thật ra là không có gì tăng lên. Phải kéo dài qua 8 pháp tắc trụ cột khác, tức là ngũ hành, thời gian không gian cùng đổi hệ. Cùng Tần Tư đánh xong một trận, Lâm Lạc đã biết thần giới cũng không có đơn giản như hắn tưởng tượng. Tần gia có thể bồi chế huyết dưỡng đan, vậy lục gia khác thì như thế nào đây? Đấu thú trưởng không chỉ Tần gia có được tử vong ác ma, thậm chí Tần Tư gần kề chỉ có thể bài danh thứ 9 mà thôi. Nghe nói xếp hạng thứ nhất về thập thất từ 300 triệu năm trước đó là thần thoại bất bại của đấu thú trường. Cảnh giới càng là đạt đến sơ vị thần tam trọng thiên đỉnh phong. Người này cùng tu vài đạo pháp tắc, sợ là có 4 đạo, thậm chí là 5 đạo rồi. Nếu như ngay từ đầu Lâm Lạc đụng phải đối thủ như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có một con đường thất bại. Nhưng hiện tại, Lâm Lạc lại cười ngạo nghễ. Dù là trung nguyên thần, hắn cũng có 10 phần nắm chắc có thể ở trong tay đối phương trốn chạy để mà khỏi chết. Mà đạt tới sơ vị thần tam trọng thiên cũng là cùng lỗ đèn bí mật tăng lên tới cảnh giới này. Hắn thậm chí có nắm chắc chém giết trùng nguyên thần nhất trọng thiên. Hạt châu thổ hệ pháp tắc kia thì làm sao bây giờ? Lâm Lạc ước lượng lấy hạt châu. Hiện tại hắn đã có thổ hệ cấm tự, thổ hệ pháp tắc lại cao thâm, hắn cũng có thể không nhìn thẳng. Có được bảo sơn, hắn như thế nào lại để ý đồng tiền rơi trên mặt đất chứ? Trước để đó đã, về sau nó không chừng cũng còn có chỗ hữu dụng khác. Lâm Lạc nghĩ nghĩ, liền đi ra khỏi dưỡng tầm hũ, đi sòng bạc đòi nợ. Lâm Lạc cùng Tân gia đánh bạc đấu 10 vạn thượng phẩm thần tinh. Hai khoản tiền lớn này đều là đặt ở chỗ đỉnh Đại Dung. Do sòng bạc làm người công chính, miễn cho ai qua thua quỵt. Vậy thì, bởi vậy, tính cách cả vốn lẫn lời, Lâm Lạc tổng cộng có thể từ chỗ đỉnh Đại Dung cầm được 119 vạn thượng phẩm thần tinh. Lâm công tử, ngươi là muốn đem tiền riêng của ta toàn bộ cuốn đi sao? Đỉnh Đại Dung sầu kín nói ra, dùng mắt đẹp mê ly nhìn xem vào Lâm Lạc, tự hồ có ý tứ nợ tiền trả thịt. Yêu nữ mê tỉnh như thế, dùng một bộ biểu lộ tùy người để thế nào cũng được nhìn sang. Bao nhiêu nam nhân có thể nhẫn tâm cự tuyệt đây chứ? Lâm Lạc cười ha ha rồi nói, Đỉnh phu nhân mới là ăn thịt, tại hạ chẳng qua là uống chút canh thôi. Như thế nào còn không biết xấu hổ hướng tại hạ khóc than cơ chứ? Lời này cũng chẳng phải là nói lung tung đâu. Chỉ là Phi Vũ Thành đã có 100 triệu con dân, tuy số thượng thần tinh không nhiều lắm, nhưng cộng thêm trị hạ một đống lớn tiểu thành hội tụ tài phú tới, lần này tuyệt đại bộ phận đều đặt ở Tần Tứ. Trong mấy hơi thời gian có thể đuổi giết Lâm Lạc, bộ phận đánh cuộc này lớn đến con số khủng khiếp. Đình Đại Dung che miệng cười khẽ nói, Lâm công tử thật đúng là thần kỳ, chẳng những là đổ thạch đại sư, ngay cả chiến lược cũng đáng sợ như thế, để cho ta cũng nhìn sai rồi. Nếu như nàng biết rõ Lâm Lạc có năng lực lớn như vậy, ít nhất sẽ không khai ra tỷ lệ đặt cược cao như vậy rồi, để cho nàng buôn bán lời ít bao nhiêu. Đây chính là món tiền khổng lồ có thể làm cho Trung Nguyên Thần đau lòng đấy. Lâm Lạc chuyển đề tài nói chuyện, Đình phu nhân cũng biết sự tình huyết dưỡng đan không? Đình Đại Dung nao nao, trên khuôn mặt yêu mị hiện ra một tia chán ghét nói, một tà thuật như thế, ta ngược lại là hy vọng chưa từng có nghe nói qua. À, đến tột cùng là tà pháp như thế nào? Lâm Lạc ngược lại thật là có chút hiếu kỳ rồi. Còn không phải là vì lỗ đèn pháp tắc hư vô phiêu miểu sao? Đình Đại Dung thở dài. Thần cảnh tăng lên từng cảnh giới đều là ngàn khó vạn khó, đặc biệt là bình chứng của đại cảnh giới, đủ để cho bất luận thiên tài gì cũng phải ngừng chân 100 triệu năm, thậm chí vĩnh viễn không có thể nào vượt qua. Bởi vậy có rất nhiều người đã nghĩ ngợi lấy dùng đường ngang ngõ tắt để đạt tới mục đích của mình. Huyết dưỡng đan chỉ là một loại trong số đó. Đình Đại Dung tựa hồ rất có cảm khái, trong ánh mắt hiện ra một tia mê ly chỉ sắc, mê người đến muốn đè nàng xuống tiến hành một phen chạy nước rút. Nàng thổn thức một lát rồi mới nói tiếp. Huyết dưỡng đan từ khi nào thì bắt đầu truyền lưu đã không thể nào khảo chứng, nhưng công hiệu lại để cho người ta đỏ mắt. Sự tình không làm mà hưởng, ai lại không muốn thử chứ? Chỉ có điều muốn bồi dưỡng cho một quả huyết dưỡng đan đi ra hào phí quá lớn. Hơn nữa chỉ là phôi chủng cũng có giá trên trời. Cho dù là Trung Nguyên Thần cũng hào hết sạch gia sản. Đương nhiên, nếu có thể bồi dưỡng được một dược đỉnh nắm giữ lỗ đèn pháp tắc, vậy thì hết thảy đều đáng giá. Nhưng mà, dù đã tận hưởng 3.000 đại đạo, thì như thế nào? Lỗ đèn pháp tắc là bí thuật có thể địch nổi thần vương. 10 tỷ năm cũng không nhất định có thể hiện ra một kỳ tài như vậy. Nàng tự hồ đối với huyết dưỡng đan có mâu thuẫn chỉ ý mãnh liệt, không chút nào che giấu vẻ chán ghét. Có thể đạt tới sơ vị thần, Trung Nguyên Thần, cái nào không phải thiên tài, kỳ tài chân chính cơ chứ, ai lại nguyện ý dưới người ta? Nhất là 7 đại Trung Nguyên Thần cường thế, cái nào không muốn một ngày kia có thể cùng Phi Vũ Thiên Dương địa vị ngang nhau, thậm chí trái lại siêu việt hơn hắn chứ? Nhưng muốn thành tựu thượng thiên thần, vì sao là gian nan quá, bắt buộc bọn hắn không thể không vắt hết óc thông qua những biện pháp khác để đạt tới một bước này. Nhưng mà đến nay thì Phi Vũ Thiên Sương vẫn ở thành chủ vị ngồi vững vàng, có thể thấy được muốn tu luyện thành lỗ đèn bí thuật, độ khó không kém thành tựu thượng thiên thần chút nào. Lâm công tử, người giết đỉnh lô của Tân gia, thù này là kết lớn hơn rồi. Đình Đại Dung đột nhiên che miệng cười cười, mỹ nhãn híp lại thành một đường nhỏ. Lâm Lạc nhún vai, cái này hắn ngược lại là không sợ. Hôm nay, nắm giữ lỗ đèn pháp tắc cấp bậc sơ vị thần, phối hợp từ đỉnh, dù cho là Trung Nguyên Thần cũng không phải không có lực đánh một trận, cùng lắm thì đổi cái địa phương khác lăn lộn là được. Hiện tại, hắn cũng muốn làm lớn, dùng tính cách không cam lòng ở dưới người của hắn, ở đâu cũng đừng mơ tưởng thường thường ổn ổn mà sống qua. Huống hồ con đường tu luyện không phải là đấu thiên mà là đấu người, muốn lên đỉnh phong sao có thể tiêu đi tranh đoạt được. Dù sao thần giới rộng lớn như vậy, hắn vượt qua mấy thần quốc là được. Đợi đến một ngày hắn giành chấn toàn bộ thần giới, đoán chừng hắn cũng có thể khí lực va chạm thần vương rồi. Vậy thì còn sợ cái gì? Tần gia ở ngoài sáng vẫn là phải tuân thủ quy củ trong thành. Bất quá bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Biểu lộ của Đinh Đại Dung rất nghiêm túc. Lâm Lạc cười ha ha rồi cất tiếng nói. À, vậy thì tốt rồi. Tại hạ sẽ không để ý lợi nhuận mà nhiều một chút thần tinh đâu. Đinh Đại Dung lập tức che miệng nở nụ cười. Bộ ngực giữa loạn chiến để cho người ta lo lắng nó có thể lột quần áo mà nhảy ra hay không. Lâm công tử cũng rất xấu xa đấy. Nguyên bản ta còn muốn khích lệ Lâm công tử là muốn tránh đầu gió ngọn sóng. Nhưng nhìn bộ dạng hào khí này của Lâm công tử, hiển nhiên là sẽ không nghe ta khuyên rồi. Diệu tinh, tiễn khách. Nàng quay đầu lại nhìn về phía tỷ nữ trung nguyên thần của mình. Khoan đã. Lâm Lạc liền tranh thủ nâng tay, cũng làm cho tỷ nữ vốn là nhìn hắn không thuận mắt kia, lông mày dựng đứng lên. Đinh phu nhân, có phải đã quên cái gì hay không? Đã quên cái gì? Vẻ mặt của Đinh Đại Dung kinh ngạc. Tiền đánh cược. Lâm Lạc cắn răng nói, hắn có thể khẳng định đối phương là cố ý. Nếu đổi lại là hắn thiếu nợ người ta, đoán chừng các nàng ngày này đã sớm sờ đến trên người của hắn lục soát sạch rồi. À à à, Lâm công tử không nói, ta còn thiếu chút nữa đã quên thật đấy. Lúc này Đinh Đại Dung mới một bộ bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc là 190 vạn thượng phẩm thần tinh đấy. Nếu như hầu lộng qua, thì có thể để cho người ta ít phấn đấu bao nhiêu năm đây. Nếu thay đổi chút ít người ý chí không kiên định, chứng kiến bộ dáng tao mị tận xương kia của Đinh Đại Dung, trong đầu đoán chừng đều là hình ảnh để cho người ta mặt đỏ tới tận mang tai, sớm đem ý đồ đến vứt qua một bên rồi. Rốt cuộc thu 190 vạn thượng phẩm thần tinh tới tay. Trong này còn có hơn 20 vạn là tiền vốn của Lâm Lạc. Trên thực tế kiếm được chỉ là 170 vạn thượng phẩm thần tinh mà thôi. Căn bản mua không được vài cọng thần dược rồi. Lâm Lạc rất không biết đủ mà thầm nghĩ, nghênh ngang rời đi. Đợi thân ảnh của hắn biến mất, Đinh Đại Dung miễn cưỡng khởi động dáng người tươi cười, lập tức suy sụp xuống. Đây chính là 190 vạn cực phẩm thần tinh đấy. Trở mắt mà nhìn, từ trong tay của mình chảy đi ra, ai có thể không đau lòng cơ chứ? Mà càng làm cho nàng khó chịu chính là, vì cái gì Lâm Lạc có thể bình tĩnh bỏ đi qua mị lực của nàng như thế? Chẳng lẽ là yếu sinh lý à? Nàng có chút ít ác ý mà tiến hành phong tỏa tà ác. Phủ nhân, phi vụ đại nhân tới rồi. Ngay thời điểm Đinh Đại Dung xuất thần, thần sắc của thị nữ đột nhiên nghiêm túc. Tần gia tự nhiên không bỏ qua như vậy, nuốt vào cái thiệt thòi lớn này, đặc biệt là khi bọn hắn phát hiện hai hạt châu có giá trị nhất trong cơ thể của đại bạch xà đã không cánh mà bay. Huống chi là Lâm Lạc hận đến tận xương tủy. Bản thân của Lâm Lạc đã không biết luyện đan, lấy hai quả hạt châu kia lại có cái gì tác dụng chứ? Chỉ cần trễ một ngày, pháp tắc bên trong lãng phí một ít, trừ khi có thể dùng xác ngoài cùng với loại này mà phong ấn thôi. Thế nhưng trả giá thì trả giá rồi. Hiện tại tân gia có thể duy nhất đúng là tận lực vãn hồi tổn thất, đem hai hạt châu từ trên người Lâm Lạc đoạt lại. Bởi vậy Tần An Mộc thông qua Đinh Đại Dung mới Lâm Lạc gặp mặt, đưa ra yêu cầu ở đấu thú trường đánh cược một lần nữa. Được, bất quá ta cũng có yêu cầu. Điền đặt cược lần này đề cao đến 190 vạn thượng phẩm thần tinh. Lâm Lạc không chút do dự đáp ứng xuống. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là lần này tân gia phải phái ra đối thủ vẫn là cấp bậc sơ vị thần. Chỉ sợ người không dám thôi. Mặt mũi của Tần An Mộc tràn đầy dữ tợn. Lần trước hắn khiêu khích Lâm Lạc, kích được Lâm Lạc đáp ứng quyết đấu, vốn tưởng rằng là dựng lên một đại công, nhưng sự thật chứng minh lại sai đến không hợp thói thường, để cho hắn sau đó bị Tần Bằng thoá mạ một trận lớn. Cái mấu chốt chính là Tân Bằng cũng không phải chỉ là một nhi tử có như hắn. Huynh đệ vì quyền kế thừa mà lén đấu đến kịch liệt, hắn phải lấy lại thắng lợi, nếu không gà nhà bôi mặt đá nhau tuyệt đối sẽ không kèm cửu nhân bên ngoài chém giết. Lục Trường đánh giá thấp Lâm Lạc, trên thực tế ai cũng không có khả năng nghĩ đến một đồ thạch đại sư rõ ràng có thể trở mình thành ác ma trong đấu thú trường. Nhưng lúc này Tân Gia là bỏ ra giá tiền rất lớn từ vệ gia mượn tới ác ma sát thủ của bọn hắn. Ở đấu thú trường xếp hạng thứ nhất, vệ thập thất. Bồi dưỡng huyết dưỡng đan, đây là bí mật của tất cả các thế lực lớn. Chẳng những Phỉ Vũ Thành như thế, những đại thành khác cũng giống y như thế. Đương nhiên chim bùa phôi trùng cũng phí tổn khủng bố đến cực điểm. Cũng chỉ vẹn vẹn có những trùng nguyên thần cường thế kia mới có khả năng làm ra. Mà đỉnh lô phát triển cũng là hao phí vô số, một cái cũng là miễn cưỡng, ít có mấy gia tộc có thể dưỡng được hai cái, thậm chí càng nhiều đỉnh lô hơn nữa. Càng mấu chốt chính là bởi vì đan dược chế ước, cảnh giới cực hạn của dược đỉnh cũng là chỉ là sơ vị thần, cho dù là có thể có được lỗ đen bí thuật cũng chỉ là cảnh giới này. Muốn tăng lên tới cấp bậc trung nguyên thần vẫn là cần bản thân ở từng đạo pháp tắc đi lĩnh ngộ mà tăng lên. Đối với thượng thiên thần mà nói, đầu tư như vậy thật sự quá không xứng đáng, huống hồ lỗ đen bí thuật như thế nào dễ dàng nắm giữ như vậy, mà nắm giữ pháp tắc tám đạo thì như thế nào? Chiến lược cấp bậc sơ vị thần đối với trung nguyên thần có thể có bao nhiêu trợ giúp đấy chứ? Bảy đại trung nguyên thần vẫn có phần cường thế, như vệ gia xếp hạng thứ nhất, cũng chính vì bọn hắn cái thứ nhất bắt tay vào bồi luyện huyết dưỡng đan, cũng chọn ra một đỉnh lô cấp bậc yêu nghiệt vệ thập thất. Nghe nói người này đã nắm giữ bảy đạo pháp tắc rồi, tuy còn không có lĩnh ngộ đến độ đèn bí thuật, nhưng đem bảy đạo pháp tắc đều đẩy mạnh đến sơ vị thần đỉnh phong, đại là bất phàm vực nào, cho dù là bởi vì có đan dược kích thích. Vệ gia từng không chỉ một lần sinh ra cảm thán, sớm biết vệ thập thất yêu nghiệt như thế mà nói, lúc trước vệ gia sẽ thu hắn làm tộc nhân, dốc hết gia tộc chỉ được bồi dưỡng, vậy vệ gia nói không chừng đã có một vị thượng thiên thần sinh ra đời rồi. Đương nhiên, lời này cũng chỉ có thể nghe một chút mà thôi, mà ai có mị lực lớn như vậy, động gia tộc chỉ được bồi dưỡng một ngoại nhân trở thành đệ nhất cao thủ của gia tộc ư? Cái này người một nhà tầm đó cũng sẽ đấu đến đào quang kiếm ảnh, huống chi là người ngoài. Bật quả cây này cũng nói rõ vệ thập thất đáng sợ. Lĩnh ngộ bảy đạo pháp tắc, cảnh giới bản thân lại là sơ vị thần đỉnh phong. Ở dưới cảnh giới giống nhau, còn có ai có thể đả bại được hắn? Yêu nghiệt lĩnh ngộ tám đạo pháp tắc càng nghịch thiên sao? Sau khi Tân Tứ cùng Lâm Lạc đánh xong một trận, danh dự của Tân gia là nhận lấy đả kích cực lớn. Bởi vậy, vì đã vãn hồi hết thảy, Tân gia tự nhiên muốn đem huyết đấu mà kế tiếp tiến hành tuyên truyền xôn xao. Hắn không thể đem trọn Phi Vũ Thành trị hạ toàn bộ thông tri ra. Lâm Lạc cũng không biết vệ thập thất mạnh bao nhiêu. Nhưng sau khi nắm giữ lỗ đèn pháp tắc cấp bậc sơ vị thần, mặc kệ sơ vị thần gì cũng chỉ xứng bị hắn thuấn sát. Cùng lắm thì đối phương bị thương, hắn cũng có giác ngộ như vậy. Đương nhiên, nếu hắn thật bị buộc đến một bước này mà nói, vậy tự nhiên cũng muốn đem Phi Vũ Thành náo đến long trời lở đất. Gần kề qua nửa tháng sau, Lâm Lạc trận thứ hai tiến vào trong đấu thú trường. Khi người chủ trì lần nữa giới thiệu tên của hắn, toàn trường lập tức vang lên tiếng hoàn hồ, y hệt lùi mình. So sánh với lần thứ nhất, có thể nói là hoàn toàn bất động. Đương nhiên, càng nhiều người hơn nữa là nói không hay, bởi vì lúc này đây, đối thủ của Lâm Lạc là vệ thập thất. Vệ thập thất là ai? Đây chính là biểu tượng bất bại của đấu thú trường, tồn tại xếp hạng thứ nhất trong tử vong ác ma. Cao thủ chết ở trong tay của hắn dùng vạn mà tính. Tuy bình quân đến trong kiếp sống ba ức năm huyết đấu cũng không có tính là nhiều, nhưng mấy vạn đối thủ này tất cả đều là sơ vị thần đỉnh phong, huyết tình giết chóc như vậy đủ để cho vệ thập thất leo lên trước vị sát thần. Nếu như trực tiếp đối mặt một ác ma đáng sợ như vậy, mặc kệ người phương nào cũng là trong lòng run sợ. Thế nhưng mà làm người ta xem ở trên đài lại có thể kích phát một mặt tàn khốc nhất của bọn chúng ta. Tử vong chi vương, tử vong chi vương. Có vô số người bị bệnh tâm thần gầm rú nói, hào khí nhiệt liệt vượt xa nửa tháng trước, Tần Tứ xuất hiện. Vệ thập thất là một nữ nhân, hơn nữa vẫn là một nữ nhân phi thường xinh đẹp, tràn đầy dã tính như là một con báo cái. Cái này để cho Lâm Đạc thật không ngờ, có chút ngạc nhiên mà nhìn xem đối thủ ở trước mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện. Một thân trang phục màu đen bằng da, tóc dài cũng đã chỉ có hơn một tấc, trên hiển thị rõ ràng là khí tức cuồng dã của nàng. Thân thể của nàng phi thường thon dài, ngực cũng không lớn, chỉ có thể nói là tiểu xảo đình đùng. Bởi eo thon bé bỏng, hai chân rất dài, sắp có thể dùng tàn nhược hệ so sánh rồi. Nhưng chỉ cần đã gặp cặp mắt kia của nàng, tuyệt đối sẽ không có người sinh ra ý nghĩ thần cận với nàng. Đây là coi thường sinh tử như thế nào, điên cuồng đến hận không thể tàn sát hết người trong thiên hạ. Nàng tuy có một bề ngoài nhân loại, nhưng nội tâm cho tới bây giờ không phải là người. Thời điểm vẫn là hài nhi, nàng đã bị vệ gia bắt đi. Thời điểm nguyên vốn hẳn nên là bú sữa mẹ, lại mút vào máu tươi. Thời điểm mọc ra hàm răng thứ nhất là dùng để cắn chết đồng bạn, chỉ vì đạt được đồ ăn để có thể sống sót. Nàng là bị coi thành dã thú nuôi lớn. Ở bên trong mạnh được yếu thua, nàng trở thành sống sót duy nhất trong mấy trăm hải nhi, cũng đã trở thành đỉnh lô của huyết dưỡng đan. Người có quyền thế có thể tùy ý trả đạp chúng sinh, đem đồng loại trở thành súc vật mà đùa giỡn nuôi lớn. Trong ánh mắt của Lâm Lạc hiện lên một đạo sát khí mịt mờ, bồi dưỡng huyết dưỡng đan đã vượt qua hạn độ tha thứ của hắn. Những người ngồi ở phía sau màn kia phải dùng máu tươi của bọn hắn để trả khoản nợ này. Nhưng còn không phải hiện tại đâu. Lâm Đạc hít vào một hơi thật sâu. Tình huống như vậy cũng không phải phát sinh ở Phi Vũ Thành, mà là trong thiên thiên vạn vạn tòa thành thị của thần giới. Từng trung nguyên thần đã có dạ tâm, có thần gia đều là đã làm một hoạt động như vậy. Số lượng địch nhân to lớn như thế, hắn tạm thời còn đả đảo không được. Dù là sự anh tuyết hỗ trợ cũng vô dụng, tiêu hào phẩm luôn luôn có thời điểm hào hết. Chờ đó, khi hắn tiến vào trung nguyên thần, những ác ma hút máu, thực tủy này chính thức có thể cả đám đều trốn không thoát. Lâm Lạc nhìn về phía vệ thập thất, xa đi trong mắt càng đậm, càng hàn. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm vì đối phương là giết nàng, để cho nàng không cần không hề tôn nghiêm. Vậy thì không hề nhân tính mà sống sót như vậy. Cho giết chóc bắt đầu đi. Thanh âm của Tân Bằng lạnh lùng vang lên, lập tức để cho toàn trường lần nữa nhấc lên âm thanh điên cuồng thét lên. Vệ thập thất tứ chi chạm đất, giống như một linh miêu, vườn quanh lấy Lâm Lạc quay vòng vòng. Cẩn thận là đặc thù cộng đồng của tất cả tử vong ác ma. Bọn hắn không có nhân tính, nhưng lại có bản năng sinh tồn. Tuy vệ thập thất có được thực lực cường đại, nhưng nàng y nguyên áp dụng đến hành động cẩn thận nhất, tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay. Tuy nàng đã dùng tứ chi mà bỏ đi, lại không có một chút không được tự nhiên chút nào, phảng phất nàng trời sinh nên là như thế. Bất quá, ở khi quần già bó sát người bọc vào, cái mông của nàng đều lộ hết ra rồi. Trên khán đài có rất nhiều nam nhân hai mắt đã tỏa ánh sáng mà trù sói lên. Mỹ nữ kiều gợi, diệt trao huyết tinh, còn có cái gì so với đây càng có thể làm cho người ta hưng phấn hơn. Vệ thập thất đột nhiên động thủ. Nếu so sánh, nàng so với Tân Tứ mạnh hơn ít nhất 5 lần. Quá nhanh rồi. Chỉ lóe lên như vậy, vệ thập thất đã xuất hiện ở sau lưng của Lâm Lạc. Tay phải chém ra, hóa thành móng vuốt sắc bén, nắm lấy cổ Lâm Lạc bổ xuống. Không gian thuấn di. Thân hình của Lâm Lạc đồng dạng lóe lên. Ở bên trong một mảnh huyết quang chớp động, hắn xuất hiện ở sau lưng, cách vệ thập thất vài chục trượng. Nhưng phần cổ lại có thất thải thần huyết rơi xuống. Hắn vẫn là chậm hơn một chút, bị một kích của vệ thập thất oanh phá phòng ngự của bản thân, ăn một chút thiệt thòi nhỏ nhỏ. Nữ nhân này nắm giữ không gian pháp tắc, hơn nữa đạt đến sơ vị thần đỉnh phong. Mặt các kim hệ pháp tắc cũng giống y như thế, nếu không tuyệt đối không có khả năng một kích xé mở phòng ngự của hắn. Xíu một tiếng, vệ thập thất lại lóe lên, không gian thuấn di trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của Lâm Lạc, tay phải lại vung ra. Thực sự là quá nhanh đi. Luận lý giải ở trên không gian pháp tắc, Lâm Lạc không dưới đối phương chút nào, nhưng giới hạn trong lực lượng bản thân, hắn có thể vận dụng đến hiệu quả là như thế nào cũng không có khả năng sánh vai cùng vệ thập thất. Hậu quả như vậy rất nghiêm trọng, không gian thuấn di là thần pháp biến hóa cường đại nhất. Ở trên tốc độ bị người ta áp chế một bậc mà nói, Lâm Lạc sẽ triệt để ở trạng thái bị động. Bất quá, Lâm Lạc còn không muốn lập tức tế ra lỗ đen bí thuật. Hắn thật không muốn đem bồn bí kỹ đó có thể địch nổi thần vương kia biểu diễn trước mặt công chúng. Tuy ở chỗ này hắn có thể vỗ vỗ bờ mông rời đi, nhưng không thể lúc nào cũng như thế. Hắn cũng không phải chó nhà có tang mà chạy chung quanh. Hắn muốn che giấu đặc thù của lỗ đen bí thuật, nhưng lại đồng thời giữ lại uy lực của nó. Nhưng muốn làm đến điểm ấy, nói dễ như vậy sao chứ? Lâm Đạc hết lần này tới lần khác, muốn chọn vào lúc đó làm chuyện như vậy. Đúng là muốn nhờ vệ thập thất cho hắn áp lực cường đại. Càng là ở dưới tình huống nguy cấp, hắn lại càng có thể phát huy ra tiềm lực thuộc về hình thức bị buộc. Vệ thập thất hùng mãnh như mãnh thú, Tân Tứ cùng nàng so với hoàn toàn là dê nhỏ ôn nhu. Lâm Lạc có một loại trực giác, vệ thập thất có được năng lực giết chết hắn. Nếu như hắn không tế ra lỗ đen bí thuật, mà hắn ở dưới áp lực sinh tử cũng sẽ bộc phát ra lực lĩnh ngộ kinh người. Ở tăng lên thực lực của mình, Lâm Lạc so với những tử vong ác ma này thậm chí càng thêm điên cuồng hơn. Chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ là sẽ đem hại chết, giết thiền thiền vạn vạn người vô tội để thành tựu vương tọa của hắn. Không thẹn với lương tâm, đây là Lâm Lạc vẫn tự nói với chính mình. Bành một tiếng, Lâm Lạc đánh ra một quyền, ngành hướng bóng vuốt của vệ thập thất, phán đoán chính xác để cho hắn sớm chém ra một quyền này. Nếu không căn bản, theo không kịp tốc độ của vệ thập thất. Nhưng đúng lúc này, Lâm Lạc lại chém ra một quyền này rất mãnh liệt. Nhưng là mới chém ra được một nửa, rõ ràng bắt đầu giảm tốc độ, ít nhất chậm lại gấp 3 lần. Phía sau lưng của Lâm Lạc hiện lên một đạo huyết hoa. Hiện tại, 5 vết trào tươi sáng rõ nét. Thần huyết cuồng tràn, mơ hồ có thể thấy được sống lưng của hắn. Thời gian pháp tắc, nữ nhân này thật đáng sợ. Không gian thời gian đôi hệ, đây là 3 loại đại đạo khó tu luyện nhất. hơn nữa từ số lượng đi lên mà nói cũng xa xa ít hơn những đại đạo khác, cộng lại mới có thể so sánh với một hệ ngũ hành. Tu luyện ba loại pháp tắc này tự nhiên ít đến đáng thương. Vậy thập thất ít nhất nắm giữ ba đạo pháp tắc rồi, còn có thể thêm nữa sao? Rất tốt, rất tốt. Để cho áp lực lớn một chút, lại lớn thêm một chút, để cho da đầu của hắn cũng run lên, để cho cảm giác bồi hồi ở trước mắt sống chết cường thịnh hơn một chút. Chiến ý của Lâm Lạc hừng phấn ngẩng cao đầu, mái tóc đen nhánh vũ động, trong hai cái chớp mắt chớp động lên khao khát chiến đấu điên cuồng. Hắn thực là một tên điên. Trong một gian ghế đô tinh xảo trên khán đài, Đinh Đại Dung ghé vào ở trong ghế lô này ngay ngắn vô cùng mà ngồi, toàn thân khóa lại trong đùi của người áo đen, phát ra thanh âm tựa như làm nũng, một bên còn đong đưa ống quần của đối phương. Hắn là một chiến sĩ trời sinh. Người áo đen phát ra thanh âm mơ hồ trầm thấp như nước. Ngài để mắt đến hắn như vậy sao? Đinh Đại Dung có chút kinh ngạc mà ngẩng cái cổ trắng ngọc, từ góc độ này có thể mơ hồ nhìn thấy hai tòa ngọc phong rất tròn trịa của nàng, kiên quyết là tuyết trắng vô cùng, để cho người ta hận không thể một tay xé rách y phục của nàng tinh quang nhìn cho tường tận. Nhưng người áo đen lại căn bản không có một tia phản ứng, ánh mắt rơi vào trong đấu thú trường. Những năm qua, bọn người Tân Bằng cũng huyền náo có chút quá mực rồi, vậy dùng tiểu tử này đi đánh toáng một phát. Ngài sẽ không cho rằng tiểu tử kia có thể thắng vệ thập thất đấy chứ? Lúc này Đinh Đại Dung thật đúng là lắp bắp kinh hãi, nửa quỳ trên mặt đất nhìn xem người áo đen. Chỉ là trực giác thôi. Người áo đen gật gật đầu, lại không nói thêm gì nữa. Đinh Đại Dung không khỏi kinh ngạc vạn phần. Một lần nữa, nhìn lại Lâm Lạc đang đẫm máu chiến đấu hăng hái. Thế nào, thằng này cũng là hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Đừng nói lật bàn chiến thắng, có thể bảo trụ mạng nhỏ hay không cũng là một vấn đề lớn. Tiểu tử này đúng là không tệ, người có thể cân nhắc thoáng một phát. Người áo đen đột nhiên lại nói chuyện. Khuôn mặt của Đinh Đại Dung lập tức đỏ bừng, vội vàng lắc đầu nói. Ta sinh là người Triệu gia, chết cũng là quỷ của Triệu gia. Người áo đen nhẹ nhàng thở dài, nhưng lúc này lại thực sự đã trầm mặc. Bành bành mấy tiếng, Lâm Lạc một mực mượn trọng kích, về thập thất thật là đáng sợ. Ngăn ngủ trong vòng 30 tức, nàng liên tiếp sử dụng ngũ hành, thời gian, không gian, lôi hệ, tám hệ pháp tắc. Mỗi một chủng pháp tắc đều là cùng lực lượng điệp ra, đều có được uy năng hoàn toàn áp chế Lâm Lạc. Mẹ nói chứ, quả nhiên là có yêu nghiệt đáng sợ tám hệ cùng tu. Tuy cái này là do tác dụng của đan dược, về thập thất cũng vĩnh viễn không có khả năng đột phá trung nguyên thần. Nhưng tam hệ pháp tắc cùng tu, nàng thậm chí cùng trung nguyên thần nhất trọng thiên miễn cưỡng có lực đánh một trận. Tuy Lâm Lạc đồng dạng yêu nghiệt, nhưng dù sao chỉ có sơ vị thần nhất trọng thiên. Hơn nữa hiện tại cũng mới có được 6 pháp tắc, cái gì mà bằng so với cùng về thập thất cơ chứ? Toàn diện áp chế. Bất quá Lâm Lạc cũng có một vũ khí bí mật. Hắn một mực đang suy tư như thế nào đem lộ đèn pháp tắc dùng hình thức người khác không cách nào chứng kiến mà vận chuyển đi ra. Giết hắn đi, giết hắn đi. Trên khán đài, ít nhất có 7 thành người xem đã bị máu tươi khơi dậy một mặt dã thú giết chóc trong cơ thể, nhao nhao đỏ hồng mắt mà thét lớn. Thậm chí cũng có không ít nữ nhân chạy dọc chọc tay vào áo, vùng lấy hai cái này đến phóng thích điên cuồng nguyên thủy. Vệ thập thất lần nữa phát động ra không gian thuấn di, tay phải mở ra, tam hệ chi lực đồng thời vận chuyển, hướng về hậu tâm của Lâm Lạc đánh tới. Kỳ thật nàng căn bản không có ý chí đem chiến đấu kéo dài như vậy. Mỗi một lần công kích, lực lượng sử dụng đều trải qua, nàng giải công tính toán, tuyệt đối có thể vừa vặn đuổi giết đối thủ, nhưng lại để cho nàng khó hiểu chính là mỗi lần Lâm Lạc lại luôn luôn tổn thương mà bất tử, chỉ là kém một tí tẹo như vậy thôi. Nếu như đổi lại những người khác, tất nhiên là một lần hành động đem lực lượng thúc giục đến mức tận cùng, cái gọi là sư tử vồ thỏ còn toàn lực mà làm sao. Nhưng là tử vong ác ma không như thế đâu. Tính bản năng động vật của bọn họ càng mạnh hơn nữa, cái chính là bảo vệ chính mình, điên cuồng giết chóc để đồng thời chú ý cẩn thận, là một mâu thuẫn tuyệt đối vô cùng. Như vậy cũng cho Lâm Lạc thời gian thở dốc thích ứng, các loại đan dược cạm loạn. Đấu thú trưởng cấm sử dụng thần khí, nhưng đan dược lại không có cấm. Bất quá tham dự quyết đấu đều là dạng người hạ đẳng, có mấy cái dùng được đan dược trần quý cơ chứ. Lâm Lạc một bên cùng về thập thất dây dưa, một bên đem đầu óc vận chuyển tới cực hạn. Lộ đèn bí thuật hắn đã có thể thuần thục vận dụng, nhưng muốn dùng đến làm cho người khác phát giác không ra, đây cũng không phải là sự tình đơn giản đâu. Bành thoáng qua một phát, Lâm Lạc lại bị oanh một cái. Bên hồng lập tức nhiều hơn một cái lỗ hổng lớn. Máu tươi bão táp, thậm chí ngay cả ruột cũng bị chém đứt trở thành vài đoạn. Hai mắt của vệ thập thất đỏ bừng, hào quang tanh đỏ như là hai quả hỏa cầu, đầu lưỡi màu hồng phấn liếm điếm thần huyết dính trên tay. Đột nhiên đầu ngẩng lên giống như có cái gì đó muốn phá thể mà ra. Huyết thú. Đồ chơi kia cảm ứng được huyết mạch đặc thù của Lâm Lạc, hoặc là nói hỗn độn dùng lô từ đỉnh như đại bạch xà trong cơ thể Tần Tứ, thực sự muốn nuốt Lâm Lạc, thậm chí chủ động muốn phá thể mà ra. Sao có thể như thế? Vệ gia gia chủ, trung nguyên thần cường thế nhất của Phi Vũ Thành, vệ Cào Cà không khỏi giật mình, ánh mắt mạnh mẽ tật bắn tới trên người vệ thập thất. Huyết thú gửi thần trong cơ thể vệ thập thất như thế nào sẽ lâm vào trạng thái cuồng bạo như vậy? Ở phía sau hắn có bốn người tuổi không giống nhau, nhưng tu vi đều là trung nguyên thần, hai mặt nhìn nhau không biết nên trả lời lời chất vấn như thế nào. Thần thể của tiểu tử kia tự hồ đối với huyết thú gửi thần có lực hấp dẫn rất cường đại. Đột nhiên vệ Cao Ca đột nhiên lộ ra dáng tươi cười, chưa từng có chứng kiến huyết thú gửi thần sẽ cấp bách muốn nuốt thần thể như thế. Rất tốt, nó không chừng cái này có thể trợ giúp thập thất lĩnh ngộ lộ đèn pháp tắc. Bốn người phía sau hắn đồng thời lộ ra sợ hãi lẫn vẫn vui mừng. Vệ thập thất nắm giữ tám đạo pháp tắc đã có 700 vạn năm, nhưng ở ngũ hành pháp tắc dùng hợp áp xúc lại không thể tiến thêm một tấc nào nữa, lâm vào bình cảnh rồi, mà bây giờ tựa hồ thấy được một tia ánh sáng đông. Lâm Lạc một cái lảo đảo bay ra chừng 100 trượng, nặng nề đâm trầm vào cấm chế vô hình của đấu thú trường, lại đem hắn chấn ngược lại 3 trượng. Lúc này thân hình mới nửa quỳ lấy ổn định, tiện tay ở bên hông kéo một vòng, lục ảnh hiện động, miệng vết thương lập tức kéo lại. Thế nhưng Lâm Đạc đứng lên, nhổ ra một ngụm nước bọt, ngậm lấy huyết dịch. Thế nhưng trong ánh mắt đã chớp động lên vẻ sáng ngời. Ngay một kích này vừa rồi, hắn đột nhiên ngộ ra. Lộ đèn bí thuật thì triển ra, cũng không phải cần thông qua hai tay, cũng không cần phải đem đối thủ hoàn toàn thôn phệ mới có thể thu được thắng lợi. Giết! Vệ thập thất phát ra một tiếng gầm nhẹ, khô khan. Thân hình đại động, không gian thuẫn di xuất hiện ở sau lưng của Lâm Lạc, móng trái thẳng đến trái tim của hắn. Một trảo này vừa nhanh lại vừa hung ác, căn bản không cho Lâm Lạc làm ra động tác trốn tránh, chống đỡ gì cả. Nhưng trên mặt của vệ thập thất lại hiện ra vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, làm cho mọi người trong cuộc, nàng có thể là cảm giác được lực lượng của mình bị hấp thu mất hơn phân nửa. Tuy y nguyên có thể đối với Lâm Lạc tạo thành tổn thương, nhưng lại cực kỳ có giới hạn. Dưới chân Lâm Lạc bắn ra, lập tức nhảy lên tầm hơn 10 trượng, hắn khẽ chào mày. Vừa rồi hắn đem lỗ đen bố trí ở chỗ hậu tâm, quả nhiên cắn nuốt lực lượng công kích của vệ thập thất, nhưng vẫn còn không có thể hoàn toàn phá giải, chân đến vùng ngực của hắn một mảnh sôi trào, vô cùng khó chịu. Nếu không phải hắn đổ máu quá nhiều, cái này khẳng định là một búng máu phun ra. Nhưng mạch suy nghĩ cũng đã đúng rồi. Lực lượng lỗ đen không đủ là vì hắn còn không có vận dụng thuần thục. Dù sao trước kia hắn đều là dùng hai tay đến thi triển. Trong mắt vệ thập thất hiện lên vẻ khó hiểu, thần sắc càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng huyết thú trong cơ thể nàng lại kiềm nén không được khao khát đối với huyết nhục của Lâm Lạc, không ăn phận mà bắt đầu dày vò, lại để cho bộ mặt của nàng không ngừng nhú động, xinh đẹp không còn nữa, hiển thị rõ, dữ tợn và đáng sợ. Nàng phát ra tiếng rít thống khổ, trong hai mắt tràn ngập huyết quang, hàn khí 10 phần mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc. Nàng lần nữa phát động ra không gian thuẫn di, hướng Lâm Lạc phát động công kích. Lần lượt bị đánh trúng, nhưng bị tổn thương một lần lại so với một lần càng nhẹ hơn. Lâm Lạc đối với vận dụng lộ đen dần dần đạt đến tình trạng tùy tâm sở dục. Sát! Hai tay của vệ thập thất cùng lúc mở ra, phần theo hai bên hướng phần cổ của Lâm Lạc đâm tới, nhanh như điện quang. Thôn phệ, thôn phệ! Thân hình của Lâm Lạc bất động, phần cổ đã bố trí xong lộ đen pháp tắc, thỏa thích cắn nuốt lực lượng của vệ thập thất, mà hắn tay phải vung lên đánh ra phản kích lần thứ nhất của hắn. Oanh một tiếng trầm đục, vệ thập thất bị nặng nề oanh ra, ở trên bầu trời xẹt qua một đường vòng cung ưu mỹ, ngã sấp mặt xuống đất. Toàn trường đều khiếp sợ, phát ra một mảnh tiếng kêu không thể tin. Làm sao có thể? Vệ thập thất là sơ vị thần tam trọng thiên, hơn nữa nàng là 8 hệ cùng tu, cũng không phải 7 hệ cùng tu trong truyền thuyết. Chỉ cần từ góc độ sơ vị thần mà nói, nàng tuyệt đối là mạnh nhất thần giới. Ít nhất là một trong những người mạnh nhất. Có thể cùng nàng chống đỡ cũng chỉ có tồn tại cùng tu 8 hệ công pháp đạt tới sơ vị thần đỉnh phong. Lâm Lạc lại bằng vào cái gì? Đúng như vậy, tiểu tử này xác thực là yêu nghiệt, cũng cùng tu vài đạo pháp tắc, bởi vậy mới có thể ở hơn 10 ngày trước đuổi giết Tần Tứ. Nhưng cùng với Thập Thất so sánh, hắn còn có ưu thế gì đây? Cái rắm ưu thế cũng không có. Trước kia bị vệ Thập Thất đánh thảm như chó. Như thế nào đột nhiên tuyệt địa lật bàn rồi? Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra đây? Thần khí? Không, không, căn bản không có một tia thần lực khác chấn động. Vừa rồi Lâm Lạc tuyệt đối không có dùng thần khí gì. Toàn trường lâm vào tĩnh mịch ngắn ngủi, mọi người đều có khó hiểu mãnh liệt. Đúng lúc này, hai tay của vệ Thập Thất chống đất chậm rãi bỏ lên, tứ chi hơi cong lên giống như một đầu mãnh thú, tụ lực chờ phát động. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía của Lâm Lạc. Mặt mũi của nàng đang không ngừng vặn vẹo hẳn lên, phảng phất có một con chuột chui vào trong da ngứ dưới da mặt của nàng. Trong chốc lát, đôi má hiện lên, trong chốc lát, trong má bạo đột, dữ tợn đáng sợ. Thế nhưng, lần này là nàng nhảy động mà lên, hướng Lâm Lạc phốc giết đi qua. Hai tay chấn động, tay trái hóa thành kim kiếm, tay phải hóa thành băng thứ, vô hạn kéo dài đâm về phía Lâm Lạc. Lâm Lạc không chút sức mẻ, nhưng kim kiếm, băng thứ đánh tới trên người của hắn, phảng phất trầu đất xuống biển, đều biến mất và biến mất. Lỗ đen thôn phệ. Nhưng từ mặt ngoài đến mà xem, cái này căn bản không có một tia khác thường, thật giống như công kích của vệ Thập Thất, cực kỳ thu nhỏ vô lực. Đùng một cái là tức bại, một lần nữa biến thành mảnh vỡ thiên địa pháp tắc. Nghiệt xúc, còn chưa cút đi ra. Lâm Lạc thét lớn một tiếng, thân hình chợt lóe lên, xé rách không gian xuất hiện ở trước mặt vệ Thập Thất, một quyền oanh ra. Cổ của vệ Thập Thất bỗng nhiên bạo liệt, ở bên trong một mảng mưa máu phun trào, đầu cao cao vọt lên 10 trượng. Thế nhưng, trên khán đài, có vô số người phát ra tiếng kinh hô, không phải là vì tràng diện huyết tinh, mà là trong lồng ngực của vệ Thập Thất thoát ra thân thể của một con rắn, một đầu còn lại ở phần cổ của vệ Thập Thất, một chỗ khác thì theo lấy đầu của nàng bị oanh phi mà ra. Cái chuyện đột nhiên xảy ra này, như thế nào cũng không cho người ta nhìn thấy mà ra đầu run lên. Hỏng rồi, huyết thú muốn bắt đầu thực chủ rồi. Trên khán đài, năm người của vệ gia đồng thời kinh hô lên, nhanh mở ra cấm chế. Vệ cao ca quá to, vệ Thập Thất còn không có lĩnh ngộ lỗ đen bí thuật của ngũ hành pháp tắc dung hợp. Hiện tại hình thành huyết dưỡng đan, như vậy cũng chỉ có hơn 8 đạo pháp tắc cấp bậc sơ vị thần mà thôi. Căn bản không thể đánh đồng cùng lỗ đen bí thuật. Bẩm gia chủ, Phi Vũ Thiên Sương đại nhân mới vừa hạ qua mệnh lệnh, mặc kệ người phương nào đều phải tuân thủ quy củ. Nếu không, nếu không... Một hạ nhân của vệ gia lập tức tiến vào ghế lô, hướng về Cao Ca ấp á búng nói. Nếu không thì thế nào? Trong nội tâm của vệ Cao Ca tin tưởng. Tuy vài tỷ năm gần đây Phi Vũ Thiên Sương một mực đang bế quan khổ tu, cơ bản mặc kệ công vụ, đem quyền hành giao cho bảy đại trung nguyên thần như vệ Cao Ca, Tân Bằng, kế cho bọn hắn đã trở thành người cực kỳ có địa vị trong Phi Vũ chủ thành trị hạ. Nhưng vệ Cao Ca biết rõ, Phi Vũ Thiên Sương có thể đem quyền lực giao cho bọn họ, cũng có thể đơn giản thu hồi đi. Ở trong mắt của Thượng Thiên Thần, Trung Nguyên Thần lại được coi là cái gì? Một đầu ngón tay cũng có thể đơn giản giết chết. Vị chủ nhân này như thế nào đột nhiên xuất hiện, lại vì cái gì muốn hạ mệnh lệnh như vậy đây? Vệ Cao Ca vô lực mà ngồi trở lại trong ghế lô. Phi Vũ Thiên Sương đã tự mình ra lệnh, vậy thì ý nghĩa đã thành kết cục đã định, mà kệ người phương nào cũng không thể làm trái. Ở trên mảnh thổ địa này, Phi Vũ Thiên Sương là vương tọa. Trên mặt vệ Thập Thất lộ ra biểu lộ thê lương, huyết thú đang muốn nuốt thần thể của nàng, ý chí của nàng, loại thống khổ bị sống sờ sờ, từng chút một bị ăn tươi này, trong có người, không người nào có thể thừa nhận. Hai mắt của vệ Thập Thất đột nhiên bạo liệt, nhảy ra hai đạo chất lỏng màu đen, da thịt trên gương mặt tầng tầng rơi xuống, lại không có rời sạch, từng chút rớt ra, lộ ra hàm răng sâu bạch của nàng. Thế một màn như vậy, đại bộ phận người đã nhịn không được nôn ọe, cho dù là người trong tay dính qua nhiều nhân mạng cũng không ngoại lệ. Vệ Thập Thất phát ra trù lên thống khổ, thân thể loạn chiến, trong mắt động đen kịt, mạnh mẽ hiện ra hai điểm tanh hồng chi sắc, sau đó dài ra một đôi mắt mới, tả hữu khép mở mí mắt, đồng tử màu xanh biếc. Trên mặt tầng tầng lục lần phát lên, hai cái răng nanh xông ra phần miệng, dài nhọn như móc câu. Áo da bó sát người, trên người của vệ Thập Thất nhào nhào vỡ toang, hiện ra thân thể uyển chuyển của nàng, nhưng lại tuyệt đối sẽ không có khả năng xuân quang tiết ra ngoài, bởi vì trên thân thể của nàng đồng dạng hiện đầy lân phiến màu xanh lá. Hai tay giống như không có xương mà giãy giụa, nàng bè bè cổ, trên mặt lộ ra một dáng tươi cười nhẹ nhõm, nàng khẽ nhách môi trên, lộ ra một hàm răng rậm rạp, hai đồng tử tanh hồng chặt chẽ tập trung ở trên người Lâm Lạc. Huyết thú hoàn toàn nuốt ký chủ rồi. Không đúng, không đúng. Ánh mắt của Lâm Lạc siết chặt, hắn cũng không có cảm giác đến khí tức của vệ thập thất có cái gì bất động, vẫn là lãnh khốc, khát máu nguyên lai. Nếu như là huyết thú nuốt chừng ký chủ, như vậy thần thức chấn động sẽ hoàn toàn bất động. Hơn nữa Lâm Lạc rốt cuộc cảm giác không thể ý thức khác tồn tại trong cơ thể của nàng rồi. Vệ thập thất rõ ràng trái lại nuốt chừng huyết thú. Không hổ là đệ nhất sát tinh của đấu thú trường. Muốn sống, ý chí chiến đấu vậy mà cường đại đến trình độ có thể trái lại nuốt thực huyết thú. Nuốt chừng huyết thú, vệ thập thất có thể đạt tới độ cao như thế nào? Oanh một tiếng, đáp án được công bố. Trong cơ thể của vệ thập thất bắt đầu tràn động ra ký tức khủng bố, lại đang không ngừng tăng lên. Nàng đã đột phá được hạn chế của mình, có thể hướng trung quyên thần khởi xướng trùng kích ra rồi. Không hổ là kỳ tài muôn đời khó gặp. Đương nhiên, hiện tại nàng chỉ là mở ra đan dược phong tỏa, đã lấy được tư cách có thể tiến vào trung nguyên thần, cũng không phải nàng lập tức có thể tăng lên tới cảnh giới ấy. Nhưng ngàn vạn năm qua, thậm chí trăm triệu năm qua đều bị áp chế ở sơ vị thần đỉnh phong, nàng tích lũy cũng đạt tới tình trạng đáng sợ. Hơn nữa trái lại nuốt chừng huyết thú, nàng không sai biệt lắm đã đến trình độ ở nửa bước trung nguyên thần đáng sợ rồi. Mà bây giờ, cái dã thú sát thần này là gắt gao nhìn thẳng vào Lâm Lạc. Ở bên trong trí tuệ đơn giản của nàng, ai tổn thương nàng, nàng liền giết kẻ đó. Ai làm nàng chán ghét, nàng liền giết kẻ đó. Nàng chán ghét thế gian hết thảy, vậy thì xóa đi hết thảy thế gian, liền từ trên địch nhân trước mặt này bắt đầu đi. Đột phá, đột phá và đột phá. Thân thể của Đình Đại Dung, người áo đen đột nhiên chấn động. Nguyên lại bản toàn nhìn lầm rồi, cô gái này vậy mà có được nghị lực, đại trí tuệ lớn như thế. Đáng tiếc quá muộn rồi, tâm linh hoàn toàn bị giết chóc đánh chết. Nếu không ngược lại, có thể thu làm đệ tử được. Ngài là nói, sao hỏa họ Lâm sẽ chết sao? Đình Đại Dung ngẩn ngà nói. Đúng vậy, cô gái này tuyệt đối là muôn đời thiên tài. Nếu như không phải bị trở thành đỉnh lô, nó không chừng thành tựu hiện tại đã vượt qua bản tọa. Đáng tiếc chỉ là một công cụ giết chóc, sau này bản tọa sẽ tự mình xóa đi nàng ta. Người áo đen này y nguyên dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Không phải hiện tại ra tay sao? Con người của Đinh Đại Dung đảo quanh. Đây là bản tọa, tự mình định ra quy tắc, sao có thể tự mình vẽ mặt chứ? Người áo đen nhàn nhạt nói ra. Mặc dù Tân Bằng, vệ cao cà, không có nhãn lực như người áo đen, nhưng chính là phi vũ thiền sương. Nhưng thần là trung nguyên thần, tự nhiên có thể cảm giác được khí tức của vệ thập thất tăng vọt. Điều khiếp sợ đến nghẹn họng nhìn trần trối. Dược đỉnh đột phá hạn chế, rõ ràng có thể tiến giai trung nguyên thần rồi sao? Mà theo khí tức của vệ thập thất nhộn nhạo, toàn bộ đấu thú trường đều quanh quẩn uy áp cường đại của nàng, để cho lòng của mỗi người đều phảng phất đè nặng một ngọn núi. Phốc phốc phốc, có không ít người đã bắt đầu cuồng phun máu tươi, mà thực lực thấp hơn, thậm chí tròng mắt cũng bị tách đi ra. Cấm chế trận pháp chỉ có thể ngăn cản lực lượng thuần túy, khí tức uy áp thì không thể cách trở. Thân thể của vệ thập thất bất động, nhưng đầu lâu lại hướng Lâm Lạc cắn tới. Đầu lưỡi duỗi ra biến thành lưỡi rắn ánh sáng, hai cái nanh chớp động lên hàn mang đáng sợ. Thân hình của Lâm Lạc hơi cong, xuất ra một quyền. Vệ thập thất cắn đến trên người Lâm Lạc, mà nắm đấm của Lâm Lạc cũng hùng hăng đánh vào trên cổ của đối phương. Một mảnh mưa máu tung tóe, cái cổ của vệ thập thất bị xinh xinh oanh đoạn, một cái đầu quẳng lên, nhưng lúc lực lượng lan tràn đi qua, lập tức ba hóa thành một mảnh thịt nhão toái cốt. Mà sao có thể chứ? Làm sao có thể như vậy? Bên trên khán đài, bọn người Tân Bằng toàn bộ giật mình đến trong mắt muốn lột đi ra. Mặt toàn thân của phi vũ thiền sương cũng mạnh mẽ run lên, không tự chủ được mà đứng thẳng dậy. Tuyệt đối không thể nào. Một kích này của vệ thập thất chẳng những không có làm bị thương được Lâm Lạc, rõ ràng ngược lại bị một quyền của hắn oanh cho bay đầu. Nói đùa sao? Nửa bước trung nguyên thần, hơn nữa còn là nửa bước trung nguyên thần, nắm giữ tám đạo pháp tắc, đủ để thuấn sát bất luận sơ vị thần gì. Làm sao có thể giống như là một con ruồi bị một trường đập bay? Tạp một cái, cắn cắn mấy cái. Trên cái cổ của vệ thập thất lại một lần nữa dài ra một cái đầu lâu mới. Mà cái đầu lâu mới này hoàn toàn bất đồng bộ dáng xinh đẹp lúc trước, biến thành một cái đầu rắn hoàn toàn hình tam giác. Nuốt chừng huyết thú, bản thân của vệ thập thất cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, không còn là con người, cũng không phải yêu thú, mà là sinh vật tổng hợp của cả hai. Bản thân của nàng không có tình cảm nhân loại, nhưng phẫn nộ là cảm xúc mà mỗi sinh vật cộng đồng đều có được. Lần nữa bị tổn thất nặng nề, vệ thập thất sát khí như thực, thế nhưng hóa thành từng đạo binh khí ở quanh người nàng di động. Lâm Lạc duỗi tay phải ra, sau đó làm động tác ngoéo ngón tay. Ở vận dụng độ đèn pháp tắc, hắn càng ngày càng thuần thục rồi, nhưng còn không có đạt tới trình độ để cho hắn thỏa mãn. Bất quá, nơi này có trận pháp ngăn cách lực lượng tràn động. Người khác chỉ dùng con mắt xem là căn bản không có khả năng phát hiện hắn sử dụng đến tột cùng là loại đại năng lực nào. Hơn nữa, lại có con đường có một đối thủ cường đại như vậy, vừa vặn dùng để ma luyện tài nghệ cho hắn. Cử động khiêu khích này của hắn lại để cho vệ thập thất giận tím mặt. Vèo một tiếng, nàng một lần nữa phát động ra không gian thuấn di, không hề dấu hiệu mà xuất hiện ở sau lưng Lâm Lạc. Cổ rắn thật dài vươn ra, liền vây Lâm Lạc ở trong đó. Pháp tắc chỉ lực hoàn toàn giam cầm thân thể của Lâm Lạc, để cho hắn căn bản không cách nào xé rách không gian và đảo tẩu. Sau khi giam cầm không gian, vệ thập thất mạnh mẽ thu cổ lại. Tám hệ pháp tắc chỉ lực đồng thời vận chuyển, ở dưới lực lượng đan vào nhau, đủ để lập tức làm cho thần thể của Lâm Lạc tan vỡ. Ngay cả thần hồn cũng hoàn toàn bị xoắn giết. Lỗ đèn bí thuật ở trong cơ thể Lâm Lạc lặng yên mở rộng, bố trí ở dưới mỗi một tấc da thịt, điên cuồng hấp thu và lấy lực lượng kinh khủng kia của vệ thập thất. Thằng này như thế nào còn chưa chết? Trên khán đài, người chết và người bị thương một mảnh xao động, người nhát gan đã chạy ra khỏi đấu thú trường. Những người còn lại toàn bộ là loại sát tính cuồng dã. Bọn hắn chứng kiến Lâm Lạc bị vệ thập thất quấn chặt, không khỏi lộ ra biểu lộ khiếp sợ. Treo cổ hắn, treo cổ hắn! Có người khàn giọng thét lớn. Tại sao có thể như vậy? Khuôn mặt của Phi Vũ Thiền Sương che ở trong áo đen nên nhìn không thấy biểu lộ, nhưng tin tưởng giờ phút này nhất định là vô cùng kinh ngạc. Lại nhìn lầm rồi sao? Da mặt của vị thượng thiên thần này co rút lại. Trước kia tuy coi trọng Lâm Lạc nhưng chỉ là một loại trực giác thôi. Hơn nữa sau khi vệ thập thất cắn nuốt thực huyết thú, điên cuồng buông tha cho loại trực giác này. Nhưng hiện tại Lâm Lạc dùng sự thật máu chảy đầm đìa lớn tiếng tuyên cáo, thần kỳ của hắn biểu hiện còn xa xa không có chấm dứt. Tiểu tử này đến tột cùng là cái dạng gì? Ngũ hành chỉ lực ở trong người đan vào nhau, tùy ý hắn áp xúc, tổ hợp pháp tắc phảng phất từng khối gạch đá có thể tùy ý cho hắn tổ hợp. Hai mắt của Lâm Lạc nhắm chặt lại, phát hiện mình đối với lỗ đen đỉnh ngộ còn ở vào một cấp bậc rất thấp. Không, tự hồ không thể nói như thế được. Trước kia hắn là hư thần cảnh, mà bây giờ là sơ vị thần. Ở độ cao trên pháp tắc tồn tại khác biệt cực lớn, đồng dạng đã vận dụng pháp tắc. Trước kia thật giống như ở bờ biển dùng bùn cát xây thành, lại hoàn mỹ, lại hùng vĩ, vậy cũng chỉ là đồ vật của trẻ con thôi. Sóng biển xông lên một cái, tòa thành sẽ rã rời ngay. Nhưng bây giờ đã dùng hòn đá, dùng cục gạch kiên cố sửa chữa phòng ốc của chính thức, sẽ không có mỹ quan như trước, nhưng lại càng thêm thực dụng hơn nhiều. Đúng rồi, không đủ mỹ quan là vì hắn đối với thủy hệ pháp tắc nắm giữ vẫn còn ở sơ vị thần nhất trọng thiên, cấp độ lực lượng vẫn còn là sơ vị thần nhất trọng thiên, không đủ tiền đi lắp đặt thiết bị. Khi hắn nhảy lên đến sơ vị thần đỉnh phong, cũng lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc đồng dạng đẩy mạnh đến cảnh giới này, như vậy hắn có thể dùng gạch đá tu kiến một tòa cung điện xinh đẹp hùng vĩ, một tòa cung điện chính thức của hắn. Bất quá uy năng lộ đen của cấp bậc sơ vị thần đã như vậy, thời điểm trung nguyên thần thượng thiên thần thì sao? Lâm Đạc mơ hồ cảm giác sau khi đặt tới sơ vị thần đỉnh phong, hắn ở vận dụng pháp tắc từ hồ là đến đỉnh phong, không có khả năng lại tiếp tục để cao. Như vậy trung nguyên thần cùng sơ vị thần khác biệt lại ở chỗ nào? Ban đầu sau khi đặt được thạch nguyệt nhà hiến tế, hắn từ hồ có thể tùy ý tàn rã pháp tắc, vậy thì vượt xa trình độ vận dụng pháp tắc. Chỉ tiếc là hắn cũng không thể trở lại trạng thái kia. Nếu không dùng cảnh giới sơ vị thần lúc này của hắn, tất nhiên là có thể đạt được càng nhiều cảm ngộ hơn nữa. Vệ thập thất đem cổ rắn càng quấn càng chặt, thậm chí xa cốt cũng phát ra tiếng rên rỉ. Nhưng Lâm Lạc lại như người thất hồn xuất khiếu, không thèm nhìn đến chuyện này. Hắn thong dong rút tay ra, đơn giản giống như là không có cái gì trói buộc lấy hắn, sau đó chộp vào trên cổ của con rắn kia. Vệ thập thất phát ra tiếng kêu thảm thiết và thề lương, cổ xà bị sinh sinh chém thành hai đoạn, thất thải thần huyết phun ra như suối. Mà hết thảy cái này cũng còn là Lâm Lạc đem độ đèn pháp tắc giấu ở dưới động tác. Nếu trực tiếp tế ra mà nói, vệ thập thất căn bản không có khả năng chống cự, lập tức bị lỗ đèn thôn phệ. Hiện tại uy lực của lỗ đèn hạ thấp rồi, nhưng trình độ ẩn nấp lại đề cao thật lớn, để cho Lâm Lạc có thể ở trước người ta sử dụng mà không ai biết. Hắn nhìn xem vệ thập thất, lúc trước vẫn còn là thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, nhưng bây giờ đã như là yêu quái, mà tâm trạng của nàng cho tới bây giờ không có coi mình là nhân loại.